Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1133 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1132 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ôm Thành Nhân, bạn Hoài Lê và bạn Ngô Hoàng Ni các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Bạn kể rằng á, hiện tại bây giờ vợ chồng con cái của bạn đang sinh sống trong ngôi nhà ông bà của bạn đã để lại. Căn nhà này giống như là nhà thờ vậy đó. Nhà này hồi trước đây là của ông bà nội của bạn. Thì ông bà nội có ba bạn là con út, cho nên nó là đã để lại ngôi nhà cho ba của bạn ha. Tới thời của bạn á, thì bạn là con út, thành ra bạn tiếp tục á, là sinh sống trong cái ngôi nhà này. Thì bạn cũng có mấy người anh chị lớn, nhưng mà các anh chị của bạn đều đã lập gia đình, đã ra riêng hết cả. Thì từ lúc mà sanh ra tới tận bây giờ, bạn ở trong ngôi nhà này á, là biết bao nhiêu năm, nhưng mà bạn chưa bao giờ nhìn thấy điều gì cả. Ông bà nội của bạn á, thì đã mất đã lâu. Ông bà nội mất vào những năm 1980 mấy, tới tận bây giờ á, thì đã mấy mươi năm rồi. Căn nhà này á, là gồm có hai gian hoàn toàn tách biệt nhau nha các bạn. Cái gian ở phía trước á, là có phòng thờ, phòng khách nè, rồi có cầu thang đi lên trên lầu. Còn cái gian ở phía sau á, thì có nguyên một cái phòng rất là lớn. Cái phòng này hồi trước đây á, là gia đình của bạn chỉ để làm phòng kho, chứa đồ mà thôi. Rồi có bếp ở phía sau, có toilet rộng rãi dữ lắm. Rồi ở phía sau nữa thì có nguyên một cái khoảng đất cũng khá là lớn, cũng thuộc của gia đình bạn luôn. Thì vào cái năm mà bạn được 15 tuổi á, ba mẹ của bạn á, là đã sửa nhà. Thì mẹ của bạn đã sửa cái phòng kho ở phía gian sau á, là thành một cái phòng ngủ rất là đẹp luôn. Và mẹ cũng có gắn máy lạnh luôn các bạn. Mẹ nói rằng á, là sửa cái phòng này để sau này khi mà anh chị của bạn về chơi á, thì anh chị sẽ ngủ ở phía sau cái phòng đó. Còn bản thân bạn, bạn khoái cái phòng đó lắm. Tại vì á, là bạn thấy có máy lạnh mát mẻ, cho nên bạn mê, bạn đã năn nỉ mẹ bạn á, là cho bạn dọn xuống cái phòng đó bạn ở. Nhưng mà mẹ bạn á, là nhất quyết không có cho, thì bạn cũng không có xin nữa ha. Thì cũng không có gì. Cho tới năm 2008 á, thì bà ngoại của bạn qua đời. Mà bà ngoại của bạn á, thì chỉ có một mình mẹ bạn á, là con một mà thôi. Thì lúc mà bà ngoại mất á, là mẹ đã đem bà ngoại qua bên cái căn nhà này để mà làm đám tang. Rồi sau đó là lập bàn thờ bên đây luôn các bạn, chia làm hai bàn thờ. Một bàn thờ á, là bên nội của bạn, còn một bàn thờ á, là để thờ bà ngoại của bạn. Còn ông ngoại của bạn á, thì do người chị thứ hai của bạn á, là thờ ha. Thì nói chung á, là cũng không có gì hết. Cho tới năm 2010 á, thì cái năm này á, là bạn lập gia đình, bạn cưới vợ cũng ở đây. Thì cái lúc mà vợ về đây làm dâu á, thì vợ của bạn thường xuyên á, là kể cho bạn nghe những cái câu chuyện kỳ lạ. Thì vợ của bạn á, là do là không có đi làm, cho nên á, là cũng ở nhà làm việc nhà mà thôi. Vợ nói rằng á, là khi mà buổi trưa á, là vợ của bạn ngủ trong cái phòng đó, thì vợ hay thấy vong. Bạn hỏi thấy vong sao, thì vợ nói á, là thấy ba ông bà già, hai bà già với lại một ông già. Một bà già là trắng nha, mập nha, cái đầu trọc lóc à. Còn một bà già kia thì mặc cái bộ đồ bông mà ốm. Còn ông già còn lại thì cái người nhỏ xíu con thôi. Thì vợ thấy rất là nhiều lần luôn, nhưng mà do là mới về làm dâu cho nên là bà xã của bạn không có dám kể cho ba mẹ của bạn nghe, mà chỉ dám nói cho bạn nghe thôi. Ban đầu cũng sợ hãi dữ lắm. Thì khi mà bạn nghe xong á, là bạn nói rằng chắc là em nằm mơ thôi. Tại vì á, là từ nào tới giờ bạn ở đây bạn có thấy gì đâu. Cho nên nó là bạn đều trấn an vợ của bạn như vậy. Thì ban đầu á, là vợ của bạn còn sợ, nhưng thấy riết rồi cái vợ của bạn không có còn sợ nữa các bạn. Thì cho tới một lần, cái hôm đó đó là nhà của bạn có tổ chức đám tiệc, cho nên các anh chị của bạn có về dự ha. Thì trong cái lúc mà ăn nhậu á, là người anh thứ tư của bạn cũng hơi xỉn, rồi hơi mệt. Thành ra là anh đã đi ra cái căn phòng đó để mà anh ngủ. Thì anh ngủ làm sao, không biết anh thấy gì, cái tự nhiên á, là anh dậy. Mà trong khi lúc đó là mọi người đang ăn uống ở phía trước á. Anh dậy cái anh đi ra hàng trước, rồi cái anh lấy xe anh về luôn. Mà mặc dầu mọi người kêu quá trời kêu mà anh không trả lời, mà dắt xe ra về một nước luôn các bạn. Nhà anh Tư của bạn thì cách nhà này là 8 cây số nha. Thì sau khi mà anh Tư của bạn về, qua cái ngày hôm sau á, thì anh Tư đã lên và đã xin phép ba mẹ của bạn á, là cho đem bàn thờ của bà ngoại về nhà của anh Tư để mà thờ. Thì lúc đó là ba mẹ hỏi quá trời luôn lý do làm sao, thì ban đầu ảnh không chịu nói. Nhưng mà sau đó là ba mẹ hỏi nhiều lắm, thành ra là ảnh mới thú thiệt. Ảnh nói rằng là cái ngày hôm qua, trong cái lúc mà ảnh ngủ ở cái phòng phía sau á, thì ảnh đã nhìn thấy bà ngoại. Mà ban đầu á, là gương mặt của bà ngoại rất là buồn luôn. Bà ngoại nhìn anh xong cái bà ngoại nói rằng là Tư à, tại sao á, mẹ con cho nhà con mà đất đó là đất của bà ngoại, bà ngoại cho con vậy đó, cho gia đình con ở vậy đó, mà sao bà ngoại chết con lại không đem bà ngoại về con thờ bà ngoại, mà con lại để cho bà ngoại ở bên đây, rồi bà ngoại là ở nhờ anh chị xui như vậy. Thì lúc mà bà ngoại nói tới đó nha, là ban đầu cái gương mặt của ngoại rất là buồn, nhưng khi nói tới cái câu đó là tự nhiên cái mặt của ngoại rất là dữ, rất là dữ luôn, khiến cho anh Tư này là sợ quá, thành ra là ảnh hả là hải hùng, ảnh đi về nước luôn chứ không dám ở lại nữa. Thì khi mà về anh cũng suy nghĩ rồi mới qua để mà xin phép ba mẹ của bạn để đem bàn thờ của ngoại về bên nhà của ảnh thờ. Thì ba mẹ cũng thấy là thôi để cho anh Tư thờ, tại vì bên đây dù sao cũng là nhà của bên nội của bạn, mà tự nhiên thờ vậy thì cũng kỳ. Với lại bà ngoại cũng buồn nữa, giống như là mình đi ở nhờ vậy đó. Thành ra là cuối cùng là ba mẹ đã cho phép các bạn. Thì khi mà anh Tư rước bà ngoại về bển rồi thì từ đó về sau là mọi người không có thấy bà ngoại nữa. Tiếp tục cái câu chuyện ha, thì bạn kể rằng là cho tới năm 2012 là vợ của bạn sanh đứa con đầu lòng. Thì cái lúc mà sanh đứa con đầu tiên thì vợ của bạn là về bên nhà vợ của bạn, mà nhà bên nhà vợ là chỉ cách nhà bạn có 2 cây số mà thôi, cũng rất là gần. Thì cho tới năm 2013 vợ của bạn lại mang thai. Và kỳ này là do sanh gần nhau quá, với lại kỳ này vợ của bạn sanh đôi, cho nên là vợ không có về bên nhà bên bển ở, mà ở nhà bên đây. Thì khi mà vợ ở bên đây thì bà xã của bạn mới ra cái phòng phía sau để mà ngủ. Rồi có mẹ vợ, có dì Sáu là em ruột của mẹ vợ là qua đây để mà trông vợ của bạn. Bạn thì ngủ chung với lại đứa con trai lớn ở trên phòng của bạn ha. Thì ngay cái ngày đầu tiên luôn là mẹ vợ của bạn á, mới có 2 giờ sáng à, tự nhiên á là đòi về quá trời luôn vậy đó. Mà vợ kêu rằng á là thôi có gì á, mẹ muốn về á thì để ngày mai hãy về. Biết là gần thì gần thiệt, nhưng mà bây giờ khuya rồi, 2-3 giờ sáng rồi mà đòi về gì. Nhưng mà mẹ vợ của bạn vẫn nhất quyết là đòi về các bạn. Cho tới sáng hôm sau khi mà qua á, thì mẹ vợ mới nói rằng á là hả trời ơi, tối hôm qua đang ngủ cái tự nhiên á là thấy 2 ông bà già, mà 2 ông bà hả là la quá trời luôn, la nói rằng á là mày á, mày không có được ngủ đây, mày không được ngủ đây á, mày đi về bên nhà mày ngủ đi hả, ban ngày á thì mày qua đây mày coi cháu được rồi, còn hả là buổi tối mày về anh bởi mày ngủ đi. Thì mẹ vợ nói vậy, cái xong cái mẹ của bạn á mới hỏi rằng á là chị xui thấy, nhưng mà thấy hai cái người đó làm sao? Thì mẹ vợ nói rằng trời ơi tôi sợ quá, cho nên nó là tôi đâu có dòm cái hình dáng của hai người đó, tôi nghe hai người đó chửi tôi sợ muốn chết, thành ra là tôi mới lật đật tôi đòi về đó. Thì lúc này dì Sáu á mới nói rằng á là trời, chị nói làm sao chứ hồi hôm em ngủ ngon em có thấy gì đâu, thôi chị không có đâu, chắc là chị nằm mơ hay là chị tưởng tượng thôi. Nhưng mà mẹ vợ khẳng định rằng á là đã thấy sự thật, thấy hai ông bà đuổi mình. Rồi cái lúc đó mẹ vợ nói rằng á là thôi từ bây giờ cho tới lúc đầy tháng á thì mày á là giữ buổi tối, tao á thì qua ban ngày á là tao sẽ giữ ban ngày, xong rồi tới tối tao về tối á là mày giữ nha. Thì lúc đó là nhất trí như vậy ha. Xong cái hả là tới dì Sáu này thấy các bạn, dì Sáu kể rằng á là dầu trước đó là dì Sáu không thấy, nhưng có một hôm đó đó là dì Sáu đang ngủ, lúc này bà xã của bạn với lại hai đứa nhỏ cũng đang ngủ luôn, thì tự nhiên á là dì Sáu mới nghe cái tiếng cái gì mà xì xào giống như ai nói chuyện vậy đó, sùm hết trơn. Mà cái lúc đó đó bạn với lại ba của bạn đang coi đá banh ở cái gian nhà phía trên trên phòng khách, mà trong khi hai gian là cách nhau một khoảng, mà dì Sáu nghe sùm lắm, cho nên nó là dì Sáu mới bực bội không biết là ai, mà trong khi nhà mình thì có em bé nữa mà nói chuyện sùm vậy sao nó ngủ. Thành ra là dì Sáu mới ngồi dậy, xong cái dì Sáu mới mở cửa ra ngoài để coi là ai. Nhưng khi mà mở cửa ra ngoài á thì không thấy ai cả, cho nên dì Sáu cũng thấy lạ, ủa kỳ vậy ta. Cái dì Sáu cũng vô ngủ trở lại. Thì trong cái lúc mà dì Sáu vô nằm, lúc đó là chưa ngủ đâu, vẫn giống như là con mắt thì hí hí hí các bạn, lim dim á. Thì dì Sáu nói rằng á nghe cái tiếng hả là hai đứa nhỏ khóc. Dì Sáu mới mở mắt ra, dì Sáu thấy rõ ràng hai người luôn nha, hai người, một người á là bà già cái đầu trọc lóc à, người mập mà trắng, một người là ông già cái tướng hơi nhỏ con. Hai người này đi vòng vòng cái giường á, mà đi ngay chỗ á là hai đứa nhỏ. Hai người bắt đầu nhìn, trời ơi, nói trời cưng quá không, cưng quá không ha, bà già nói với ông già trời cưng quá trời luôn. Xong cái hả là đưa tay nựng vô hai đứa nhỏ. Thì cái lúc mà hai người đưa tay nựng vô cái là hai đứa nó khóc é lên. Lúc đó là bà xã của bạn á mới mở mắt ra, cái dở vô bụng nó vậy nè, cái nó ngủ tiếp. Cái bắt đầu hai ông bà lại tiếp tục, trời cưng quá không ha, cưng quá không ha. Cái bắt đầu đưa tay vô nựng cái là nó lại khóc ré lên tiếp. Thì dì Sáu nhìn thấy cảnh tượng đó, trời dì Sáu sợ quá trời luôn. Qua ngày hôm sau mới kể lại cho mẹ nghe, thì mẹ của bạn nói rằng á là dì Sáu trông thấy ông bà nội của bạn, tại vì bà nội của bạn hồi xưa là cái tướng cũng mập mạp trắng trẻo mà cạo cái đầu trọc các bạn, còn ông nội của bạn á thì ốm ốm mà nhỏ con dữ lắm. Thì dì Sáu thấy vậy, nhưng mà dì Sáu ban đầu thì sợ, mà dì Sáu nghĩ rằng á là thôi, tại vì á là cũng là cửu quyền trong gia đình, cũng là ông bà tổ tiên, thành ra là dì Sáu cũng ở đó, dì Sáu hả là không có sợ nữa. Thì một thời gian sau dì Sáu lại tiếp tục thấy, dì Sáu kể rằng á là đêm đó đang ngủ, cái tự nhiên á cảm giác như có người ôm mình vậy đó. Cái dì Sáu mới giật mình dậy thì dòm qua là thấy bà nội của bạn, mà lúc đó bà nội cười tươi lắm, nói với lại dì Sáu rằng á là con gán giữ cháu giùm cho dì nha, hả, gán giữ cháu giùm cho dì đi, dì cho tiền con nè, giữ cho nó khỏe mạnh, dì sẽ phù hộ cho con được mạnh giỏi nha con. Cái bắt đầu bà nội của bạn á mới móc túi ra cho dì Sáu của bạn á là 2.000 đồng, cười rất là tươi. Rồi sau đó là dì Sáu mới tỉnh thì không thấy bà nội đâu nữa. Thì nói chung á là dì Sáu cũng thấy nhiều lắm nhưng mà không có sợ, dì Sáu cũng ở đó là nuôi con của bạn á cho tới 5 năm sau á. Thì do là ba đứa con nít mà các bạn, đứa con lớn của bạn á là lúc mà vợ bạn sanh thì con lớn của bạn 14 tháng rồi đó, là xem nhau, thành ra là vợ của bạn cũng cực. Thì dì Sáu mới ở bên đây suốt luôn, thành ra là mẹ của bạn cũng coi dì Sáu giống như em út trong nhà, dì Sáu cũng coi mẹ bạn như là ruột thịt vậy đó. Thì cho tới 5 năm sau, vào cái năm 2017 á, thì mẹ của bạn bị tai nạn giao thông, mà bị tai nạn rất là nặng luôn hả. Lúc đó là mẹ bị bể xương chậu á các bạn, xong rồi á là phải đưa lên Sài Gòn để mà nằm. Dì Sáu á là cũng lên để nuôi nuôi á, thì 3 ngày sau mẹ của bạn đã qua đời. Lúc đó hả mọi người đau lòng dữ lắm, dì Sáu cũng khóc quá trời luôn. Dì Sáu nói rằng là cái lúc mà đưa xác mẹ về quê là liên tục cầu nguyện, kêu rằng là chị ơi về với em. Tại vì dì Sáu sợ rằng là mẹ của bạn mất ở trong bệnh viện thì sẽ là ở ở trong bệnh viện, cái vong ở trong bệnh viện. Thành ra là dì Sáu kêu hoài, chị ơi chị về với em, về với em. Thì cái lúc mà đưa mẹ của bạn về á, lúc đó là lo đám tang, xong rồi tới cái ngày đi chôn á, thì do là dì Sáu mắc mấy đứa nhỏ, cho nên nó là dì Sáu không có đưa đi. Thành ra là dì Sáu hoàn toàn không có biết cái chỗ mà hả là mọi người chôn mẹ ở đâu ha. Thì khi mà mẹ của bạn mất á, là gia đình của bạn á, là cúng chay nha, hoàn toàn không có cúng mặn. Thì tầm khoảng chừng hơn một tuần sau, sau cái thất đầu tiên á, là cái đêm đó là dì Sáu đang nằm, tự nhiên dì Sáu nghe gõ cửa. Nghe gõ cửa xong cái dì Sáu mở mắt ra, nhìn thấy mẹ của bạn đứng ngoài cửa mà nói dì Sáu rằng là Sáu ơi, Sáu Sáu ơi, em á đừng có cúng chay cho chị nữa, chị ăn chay chị ngán lắm, chị chịu không nổi đâu, em ơi em cúng mặn cho chị đi. Là mẹ của bạn nói vậy. Thì sau đó là dì Sáu mới hả là tỉnh dậy thì không thấy mẹ đâu, cho tới sáng hôm sau á. Hôm tới cái thất thứ hai á, là lúc mà sư thầy qua để mà tụng thất thứ hai á các bạn, thì dì Sáu có nói với lại sư thầy, nói rằng là sao tự nhiên em thấy chỉ về, con thấy chỉ về mà chỉ kêu rằng là chỉ ngán ăn chay đòi ăn mặn vậy giờ sao hả thầy. Thì sư thầy mới nói rằng là bây giờ van vái đi, van vái nói rằng là vong linh là chịu khó dùng thức ăn chay trong vòng 49 ngày, rồi sau đó là xong 49 ngày thì chuyển qua ăn mặn. Trong 49 ngày ăn chay để mà cho bớt nghiệp, cho vong bớt nghiệp vậy đó. Thì sau đó là gia đình của bạn cũng cầu nguyện mẹ, nói rằng là mẹ ráng ăn chay đi chứ để sau 49 ngày thì gia đình sẽ cúng mặn cho. Thì đó là dì Sáu thấy vào cái lúc mà khoảng tuần mấy sau khi mà mẹ mất ha. Cho tới là ba của bạn, thì lúc đó là cũng mẹ của bạn mất mới có mấy tuần à. Thì ba bạn kể rằng là cái đêm đó do ba của bạn buồn nhớ mẹ, tại vì mẹ của bạn mất đột ngột mà, bị tai nạn giao thông mà. Thành ra là ba mới dọn xuống ngay chỗ trước bàn thờ của mẹ, trải ghế bố để mà ngủ. Thì cái đêm đó là ba đang ngủ, xong cái ba mới giật mình thức dậy, ba mới mắc toilet, cho nên đó là ba cũng đi toilet ha. Đi toilet xong cái ba ra, ba nằm lên. Nằm lên thì lúc đó là mới lim dim mà, cái tự nhiên đó là ba của bạn nghe tiếng ho, nghe ho cạch cạch cạch vậy đó, cái ba mới mở mắt ra. Thì khi mà ba mở mắt ra là ba mới thấy mẹ của bạn là đang đứng ngay chỗ trên đầu nằm của ba hả, mà đứng nhìn ba gương mặt buồn dữ lắm. Cái ba mới hỏi em hả, em về hả. Cái mẹ của bạn nhìn xong cái từ từ biến mất tiêu các bạn, thì ba của bạn đã nhìn thấy rồi á. Là tới cái ngày 40 41 sau khi mà mẹ mất á, thì hôm đó là dì Sáu lại tiếp tục thấy. Dì Sáu nói rằng nha, lúc đó đang nằm cũng thiêu thiêu thôi, cái tự nhiên á là thấy mẹ của bạn đi vô. Thì khi mà mẹ của bạn đi vô á, là mới kêu dì Sáu rằng á, là Sáu Sáu em đi qua bên nhà chị đi, nhà chị hả trời ơi tụi nó mới cất cho nhà chị á, nhà mới đẹp dữ lắm em ơi. Mà cái lúc đó tự nhiên cái vía của dì Sáu lại quên mất tiêu rằng mẹ của bạn đã mất rồi. Cho nên đó là khi mà nghe mẹ của bạn rủ vậy á, là dì Sáu cũng đi luôn. Thì khi mà dì Sáu đi á, dì Sáu thấy rằng á, là mẹ dẫn dì Sáu đi trên một cái con đường. Mà cái con đường này ha, là ở bên đây là nó có một cái dòng sông đẹp dữ lắm. Là bên đây, trên đây là cái con đường, ở xa xa là nguyên một cái hàng dừa. Rồi á, là dẫn qua một cái cây cầu tầm khoảng 3 mét, rồi bắt đầu dẫn vô một cái chỗ đó. Mà vô đó ha, là dì Sáu nói rằng á, là vô thấy cái nhà của mẹ ở phía trong ha, là có một cái bàn thờ, trên cái bàn thờ có cái hình của mẹ luôn, có cái ngày sanh tháng đẻ năm của mẹ sanh, rồi hả là có cái ngày mất của mẹ luôn. Cái hả lúc đó mẹ vui lắm, mẹ mới chỉ vô nói nè, trời ơi, nhà chị nè em hả, nhà chị nè em thấy không, tụi nó cất cho chị đẹp ghê luôn vậy đó, trời ơi, đá hoa cương màu đen. Thì dì Sáu nhìn vô là thấy cái nhà là được lót cái đá hoa cương màu đen ở dưới nền gạch nữa hả, trời ơi chị thích quá trời luôn hả, cái nhà hả là làm bằng đá hoa cương màu đen chị thích lắm. Rồi xong cái dì Sáu mới nhìn xung quanh thì mẹ của bạn chỉ nói, trời ở đây nè cũng có mấy người khác hả, người ta hả, chị về đây cái người ta cũng vui vẻ làm bạn với chị lắm, nhưng mà nói thiệt á là chị ở đây cũng có một mình chị buồn lắm, cho nên nó là có gì á em ra đây á em chơi với chị nha. Thì khi đó tự nhiên á là dì Sáu nhớ lại rằng á là mẹ của bạn đã mất rồi, cho nên nó là dì Sáu giật mình thức dậy, trời ơi đổ rất là nhiều mồ hôi, rồi sau đó là mới kể lại cho gia đình nghe. Thì lúc đó tại vì dì Sáu hồi bữa đưa mẹ đi chôn mới là dì Sáu không có đi, cho nên nó là khi mà dì Sáu kể lại á thì bạn mới nói rằng á là đúng y luôn, là khi mà đi chôn mẹ là cũng sẽ qua cái con đường vậy đó, y chang vậy, có hàng dừa sao, dòng sông làm sao, rồi xung quanh đó là cũng có những cái mộ mã khác, và đặc biệt là gia đình của bạn đã làm đá hoa cương màu đen cho mộ của mẹ, thì dì Sáu thấy là y chang luôn, sau này khi mà đi thăm mộ mẹ là thấy y chang cái con đường này, mà mặc dầu dì Sáu chưa đi lần nào hết, mà cái lần đó là mẹ dẫn dì Sáu đi đã thấy lần đó các bạn. Thì tới ngày thứ 49 khi mà gia đình đã cúng xong cái ngày 49 rồi á, thì đêm đó là bạn thấy mẹ của bạn, là cái lần duy nhất bạn thấy thôi, là bạn thấy mẹ của bạn về nha, mà cái gương mặt trang điểm rất là đẹp luôn, mặc nguyên một cái bộ áo dài màu tím, mẹ mới bước vô mẹ vui vẻ dữ lắm, mẹ mới nói với bạn rằng á, là kỳ này mẹ về xong á, là mẹ đi theo thầy để mà mẹ tu hành, để cho mau siêu thoát vậy đó hả, là kỳ này về thăm con thôi rồi đi. Thì sau đó là mẹ của bạn đi, rồi từ đó về sau là ít khi nào mà thấy mẹ về lắm, lâu lâu thiệt là lâu á thì dì Sáu hay là ba của bạn á là mới nằm mơ nhìn thấy mẹ, là khi mẹ về thì mẹ nói là mẹ thèm ăn món này món kia, tại vì khi mà đi tu á là không có được ăn, cho nên nó là thèm cái món đó thì kêu gia đình cúng vậy thôi. Còn về ông bà nội của bạn thì ba của bạn nói rằng á là ông bà nội cứ quẩn quanh ở phía sau trong cái phòng đó đó các bạn, chứ chưa đi đâu cả. Nhưng mà thiệt tình là bạn từ nào giờ không thấy, cho nên đó là bạn cũng biết làm sao. Vì Sáu này á thì vẫn ở đây nha các bạn, tới tận giờ vẫn còn ở luôn, nuôi mấy đứa nhỏ, tại vì mấy đứa nhỏ nó quấn quýt dì quá, cho nên dì cũng không có nỡ về nhà. Thì sau này á là có một lần đó là dì đang ngủ, tự nhiên đang ngủ cái dì nghe tiếng con nít nó cười, nghe nó cười sầm nghe mà rất là nhiều nha, cái dì mới giật mình. Dì giật mình vậy cái dì mới mở cái cửa ra làm sao á, là cái khoảng đất ở phía sau dì thấy có rất là nhiều con nít, với lại có hả là nam nữ rồi ông già bà già gì tùm lum hết, mà mấy người đó toàn là cục tay cục chân không à. Mới nhìn dì Sáu mới cười, dì Sáu nói rằng đó là Sáu Sáu à, ngày mai 16 rồi nha Sáu, Sáu nhớ hả mua đồ cúng cho tụi tôi nha, hả mua bánh kẹo cúng cho tụi tôi đói dữ lắm đó Sáu. Cái hả là dì Sáu lại giật mình, xong cái dì Sáu qua ngày hôm sau là mua bánh kẹo rồi mua gà để đem ra làm sao cúng, thì bạn mới hỏi rằng sao mà Sáu không đem ra làm trước mà lại đem ra làm sao. Thì Sáu mới kể lại rằng là tối hôm qua nhìn thấy vậy vậy đó, nhưng sau cái chuyện đó là Sáu sợ, tại vì chợ sao kỳ mình yếu vía đến nỗi mà dông ở ngoài cô hồn ở ngoài đường á mà kêu mình như vậy luôn, cho nên Sáu sợ không có dám ngủ trong cái phòng đó. Thì sau này á là bạn làm một cái phòng ở trên trước á các bạn, để mà cho dì Sáu với lại hai đứa con của bạn, hai đứa con gái sinh đôi đó, để mà cho ba bà cháu ngủ ở phía trước chứ không có còn ra cái phòng phía sau nữa. Thì đây là một câu chuyện của một bạn nam ở Tiền Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê ở Kiên Giang. Bạn đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này là kể về người cô bà con của bạn. Thì người cô này thì bạn nói rằng đã mất rất là lâu rồi. Mất cách đây là cũng 17-18 năm về trước. Cô này á thì ở nhà có tên là Mán các bạn, và hồi cái năm mà cổ mất á là cổ chỉ mới 20 tuổi thôi, chưa lấy chồng chưa có con gì cả, cô bị bệnh tim mà qua đời. Thì cô Mán này á là gia đình của cổ là gồm có ba mẹ nè, rồi á là có bốn anh chị em, cô Mán là người con út. Thì hai người chị á là đã lấy chồng qua nước ngoài. Rồi ba mẹ của cô á, cái lúc mà cô mất á là cũng đang ở nước ngoài, giống như là đi thăm chị vậy đó. Lúc đó là chỉ còn có người anh hai với lại cô Mén ở nhà thôi. Thì cái hôm đó là cô Mén bị lên cơn đau tim, mà cổ á là có ở nhà có một mình à, không ai hay hết. Tới cái lúc mà anh cổ về á, thì lúc này á, là cổ đã mất rồi. Kiều đi cấp cứu nhưng mà đã mất rồi các bạn. Thì sau đó là cũng gọi điện qua để mà báo tin cho hai người chị và ba mẹ của cô Mén. Thì do là mọi người muốn nhìn mặt cô Mén lần cuối, cho nên nó là đã tiêm cái chất mà giữ xác đó các bạn. Đem xác của cô về nhà ha, rồi để cô nằm trên cái đi văn ở trước nhà, rồi văn mùng, rồi tiêm cái chất giữ xác đó, để đợi là trong 4 ngày là gia đình ba mẹ với hai chị sẽ về. Thì trong cái khoảng thời gian đó là mọi người mới thay nhau giữ xác của cô này. Thì có hai người này là bạn thân của anh hai của cổ mới qua phụ giữ. Thì hai ngày, một ngày, hai ngày, ba ngày á, thì không sao. Nhưng mà tới cái đêm thứ ba đó, qua ngày thứ tư là ba má với là hai chị về đó. Thì tới cái đêm thứ ba là hai cái anh đó đó đang giữ cái đói bụng quá. Đói bụng quá cho nên nó là mới kêu nhau là đi ra phía sau để bới cơm ăn. Thì hai người mới ra phía sau bới. Trong cái lúc mà đang ngồi ăn cơm ha, là thấy một cái con bướm mà các bạn tưởng tượng hai cái bàn tay của mình vậy nè. Hai cái bàn tay nha, mà cái con bướm này còn to hơn hai cái bàn tay của mình nữa. Mà hai anh này từ nào giờ dưới quê thấy cũng rất là nhiều bướm rồi, nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy cái con bướm đen nào mà nó to như vậy. Cho nên nó là hai người sợ quá mới bỏ tô cơm đó chạy ra đằng trước, chứ không có dám ở trong nhà nha các bạn, chạy ra đằng trước. Thì cho tới 5 giờ mấy sáng là có người trong xóm qua, thì hai ảnh cũng kể là tối thấy vậy đó. Thì cái người đó mới nói rằng chắc là con Mén nó hiện về, nó nhát tụi bay á. Nhưng mà hên là nó chỉ hiện thành cái con bướm thôi, chứ nó không có cho tụi bay thấy. Thì hai người đó rất là sợ các bạn. Thì trong cái buổi sáng đó đó là ba mẹ với lại hai chị của cô Mén về. Sau khi mà nhìn mặt cô lần cuối xong rồi ha, là bắt đầu liệm bỏ vô hòm. Rồi bắt đầu là làm đám tang xong rồi chôn cất cô. Cũng bình thường không có gì hết. Cho tới 3 tháng sau, thì do là kế bên nhà của cô Mén có một cái bến, và cái bến này cũng là thuộc của nhà cô Mén luôn. Thì lúc này ba với mẹ cô Mén là ở nhà, còn hai chị là đã đi nước ngoài rồi ha. Thì cái hôm đó có một cái chú. Chú này thì ổng từ không biết là ở tỉnh nào tới, giống như là ổng đi ghe các bạn. Thì cái đêm đó là ổng lỡ đường, thành ra là ổng đã cặp cái ghe của mình vô trong cái bến nhà của cô Mén để mà ngủ đỡ đêm. Đêm đó đang ngủ cái tự nhiên á, là ổng trông thấy có một cô gái, mà cô gái này mặc nguyên một cái bộ áo dài màu trắng. Cái gương mặt rất là dữ luôn, mới kêu rằng là Ê, ai cho mày nằm ở đây? Ai cho mày là nằm ở chỗ nhà tao vậy? Ai cho mày đi không? Mày đi không? Thì lúc đó cái ông này ổng thấy là ổng biết ma liền. Thành ra là ổng mới sợ quá, ổng mới khấn vái trong lòng, nói cô, tại vì tôi ở hả là tỉnh khác tôi qua mà tôi bị lỡ đường. Tôi hả cũng nghèo dữ lắm, cho nên tôi đi làm ăn mà tôi bị lỡ đường á, cô tôi không biết là chỗ này của cô. Với lại lúc đó cũng tối rồi, tôi không biết xin ai. Thành ra cô ơi hả, cô làm ơn cô tha cho tôi đi, có gì ngày mai tôi mua trái cây tôi cúng. Thì bắt đầu khi mà cái chú này ổng khấn vái xong á, thì cô mới biến mất. Sau đó hả là ổng đâu dám ngủ đâu, cũng thức trằn trọc tới sáng luôn các bạn. Cho tới sáng hôm sau ổng đi mua trái cây, rồi ổng mới lên nhà, ổng mới hả là kể lại cho ba mẹ cô Mén biết. Thì lúc đó là mẹ cô Mén nói rằng á, là nó là con út của tôi á, nó chết cách đây cũng 3 tháng rồi, chắc là do hả chú lại mà giống như là chú không có khấn vái sinh nó, cho nên nó là nó ra nó giữ, nó đuổi thôi, chứ không có gì đâu, thôi chú cúng cho nó đi. Thì lúc đó là cái chú đó cũng cúng lên bàn thờ cho cô trái cây xin lỗi, rồi sau đó là cũng là rời đi chứ không có dám ở đó nữa. Thì nói chung là cô Mén cũng không có nhát ai nhiều, nhưng mà có điều là ai mà đi lại cái chỗ mà cái bến đó đó mà cặp cái ghe vô mà ngủ mà không có xin phép là sẽ bị cô Mén này đuổi. Và nói là biết là cô Mén là lý do làm sao, là tại vì là ông này ổng nhìn thấy cô Mén mặc áo dài á các bạn. Thì hồi cái lúc mà liệm là gia đình của cô cũng mặc áo dài cho xác của cô, cho nên nó là hầu như ai mà lại đây mà không xin phép là đều thấy một cô gái mặc áo dài trắng ra đuổi mà gương mặt rất là hung dữ. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là do người bạn thân của cô Mén. Cô bạn này là chơi thân hồi nhỏ, chơi trong xóm rất là thân thiết. Nhưng mà sau đó là cái cô này cổ lên trên Sài Gòn để mà cổ đi làm. Thì cái lúc mà cô Mén mất á, là cổ hoàn toàn cổ không có biết. Tại vì thời đó thì điện thoại cũng không có thịnh hành các bạn. cho nên nó là gia đình cổ cũng không có gọi báo lên. Thì cái đêm đó cổ nói rằng đêm đó đang ngủ, cái tự nhiên đó là nhìn thấy cô máng này cũng mặc áo dài trắng vậy đó mà chửi chửi tục lắm nha. Ê con con ấy đó hả, ê con mà tại sao tao chết mà mày không về, mày đốt nhang cho tao. Đó là thấy cô máng chửi mình như vậy, tại sao tao chết mà mày về, mày không về mày đốt nhang cho tao. Thì lúc đó là cổ mới giật mình thức dậy, cổ mới suy nghĩ rằng sao mà tự nhiên mình nằm mơ thấy gì kỳ cục vậy trời, sao thấy gì kỳ cục vậy, tự nhiên thấy nó rồi nó nói nó chết là làm sao. Cho nên đó là cái cô này mới đợi cho tới sáng á, là mới lấy cái điện thoại bàn á các bạn, để gọi điện về cho gia đình, mới nói gia đình tự nhiên nằm mơ thấy máng vậy, con máng nó có chuyện gì không. Thì chị của cái cô đó mới nói rằng trời ơi, nó chết rồi, nó chết mấy tháng nay rồi nhưng mà quên không có báo cho mày hay. Thì lúc đó là hả, cái cô đó đã cuốn đồ về để mà thắp nhang cho người bạn mình, đó là nén nhang các bạn. Thì đó là cái câu chuyện ngắn thứ hai mà bạn đã gửi tin về cho Thi. Tới tận bây giờ bạn nói rằng cô máng này là vong hồn của cổ vẫn còn luôn. Cứ ai mà cập vô bến nhà của cổ nghỉ là cổ sẽ đuổi người ta, cứ ai vô là sẽ đuổi người ta, tới tận giờ vẫn còn. Thì hy vọng rằng là cái cô này là sớm được siêu thoát hoặc là đi đầu thai các bạn ha, chứ giấc giờ giấc dưỡng vậy cũng không có tốt tí nào. Thì đó là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1133 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1134. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.